Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1363, tuyệt cảnh phi vũ. Thanh niên nói dứt lời ngữ về sau, Diệp Thần cơ hồ là một giây sau thì hỏi ra, hiển nhiên có chút bức thiết còn tốt đầy bàn người đối thanh niên lời nói đều phi thường tò mò cũng. Không có chú ý tới Diệp Thần nội tâm lo lắng, cả đám đều trông mong nhìn lấy thanh niên. Hy vọng gia hỏa này nói tiếp. Khục, thanh niên vội ho một tiếng, đơn tay đặt ở bên miệng, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy những người này. Bức thiết bộ dáng, cố ý chậm dần giọng nói tê liệt. Trong nháy mắt này Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người đều híp mắt, cái nào đó trong nháy mắt. Hai người bọn họ đều có động thủ xúc động, đựng mẹ nó lão sói vẫy đuôi lão tử liền từ tướng quân phủ. Đồ mẹ hắn diệt ngươi đang cùng lão tử lầm bà lầm bầm. Bất quá hai người cũng không có động thủ. Đối phương bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép biết tin tức nhiều một chút mà thôi, nhẫn. Một giây đồng hồ, hai giây, mẹ nó ngươi tại khiêu chiến lão tử tính nhẫn nại, Diệp Thần trong lòng thầm mắng. Ba giây đồng hồ, rốt cục, bên người người khác nhẫn không, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Tin tức lão tử đánh ngươi, nói chuyện cái này người hiển nhiên so thanh niên cảnh giới làm một chút. Như vậy cũng là một người nóng tính, người này vừa nói người thanh niên kia trong nháy mắt sợ bức, à cái kia vừa mới uống rượu có chút. Đi lên phản không có ý tứ, a đại ca, nói nhanh một chút. Thanh niên co rụt lại cái cổ, sắc mặt xấu hổ tiếp tục bắt đầu nói đến, các ngươi thử nghĩ một hồi. Đại tướng quân phủ lọt vào nặng như thế đánh, hiện tại lại ra tới một cái phi vũ, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Tuyệt đối sẽ không, mà lại, đại tướng quân bây giờ không có ở đây, tướng quân phủ đi hoàng cung vì cái gì? Chính là muốn đem Dược Thần đi vào tiên giới sự tình thông báo hoàng cung để bọn hắn cẩn thận là hơn. Lui 10.000 bước tới nói, thanh niên nói đến đây, là thật có chút miệng khô, bưng lên trước mặt bát rượu, ừng ực uống một miệng lớn, liền xem như ngươi ta đều biết sự tình hắn tướng quân phủ làm sao lại không biết. Đông đảo môn phái làm sao có thể không biết. Chớ nhìn bọn họ bình thường mặt cùng lòng không hợp, nhưng ở cái này trái phải rõ ràng trước mặt. Ai mới là chính mình địch nhân, những người này so với ai khác đều rõ ràng, cho nên ta kết luận bây. Giờ phi vũ đứng trước tuyệt đối không phải một cái Hàn gia thiếu tướng quân mà chính là toàn bộ ma. Giới truy sát, nói một hơi về sau thanh niên sắc mặt đều có chút phiếm hồng, hiển nhiên là khẩn. Trương cùng hưng phấn, ông... Diệp Thần đầu một trận bối rối, trong lòng một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Huynh đệ, trước đó có lẽ không biết, nhưng là đứng tại Diệp Thần biết được phóng thích tín hiệu người cũng là phi vũ về sau, hắn ở trong nội tâm đã coi phi vũ là làm hảo huynh đệ, nếu không phải hảo huynh đệ. Hắn là không biết bốc lên lớn như thế nguy hiểm cho Chử Tuân phóng thích tín hiệu. Hiện tại bị người phát hiện đối phương vẫn là Hàn gia thiếu tướng quân. Hả? Hàn gia? Đột nhiên Diệp Thần chú ý tới chữ này. Lần nữa nhìn hướng thanh niên hỏi thăm, người nói Hàn gia thiếu tướng quân. Thế nhưng là Hàn Tuyết. Trước đó tại tiên giới không có giết chết Hàn Tuyết. Diệp Thần vô cùng tiếc nuối, bây giờ không nghĩ tới gia hỏa này lại là ma giới cái gì thiếu tướng. Quân, đương nhiên. Hàn gia thiếu tướng quân đi tiên giới rất lâu, bằng không thì cũng không sẽ nhận ra phi vũ. Người thanh niên kia không dám kéo dài nói thẳng đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại Diệp Thần cùng Chử Tuân trái tim nổ tung. Phi vũ vậy mà đụng phải là Hàn Tuyết, khác cái gì thiếu tướng quân, có lẽ Diệp Thần Chử Tuân cũng không giải, thậm chí không hiểu phi vũ. Nói không chừng phi vũ còn có đào tẩu cơ hội. Nhưng là đối mặt Hàn Tuyết cái này liền không nói được phải biết. Từng có lúc, bọn họ liên thủ diệt đi tiên giới Hàn gia giết Hàn Tuyết phụ thân phi vũ, càng là kém một chút giết. Hàn Tuyết đối mặt kém một chút giết chết chính mình cừu nhân, Hàn Tuyết hội từ bỏ ý đồ sao? để tay lên ngực tự hỏi bất cứ người nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Kể từ đó Phi Vũ hiện tại vô cùng nguy hiểm, đơn giản hỏi thăm Phi Vũ cần phải tại vị trí nào về sau. Diệp Thần cùng Trử Tuân không có chờ lâu, thậm chí ngay cả một bữa cơm no đều không có ăn hết liền vội vàng rời đi. Ngươi tin hay không, vừa mới hai người bên trong một cái cũng là tiên giới dược thần. Ngay tại Diệp Thần sau khi bọn hắn rời đi, trưởng quỹ đi vào mọi người bên cạnh nhẹ nói nói. Tê, mọi người toàn thân chấn động, không chút nào khoa trương nói. Toàn bộ trong tiểu điếm khách quan nghe được trưởng quỹ lời nói về sau tất cả đều chấn kinh. Trưởng quỹ tuy nhiên cảnh giới không cao, trong điếm tại ma giới cũng không phải rất nổi danh, nhưng là làm người vô cùng thông minh. Mắt thấy mọi người nghi hoặc biểu lộ, trưởng quỹ chỉ là khóe miệng hơi nhíu, ở trên người móc ra một khối ma thạch. Các ngươi nhìn xem, khối này mài đá, lạch cạch, ma thạch để lên bàn. Mấy đạo ánh mắt khóa chặt, ma thạch bản thân cũng không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng là làm trưởng quỹ lần nữa cầm lấy ma thạch. Lật một cái, tại ma thạch dưới đáy thình lình khắc lấy một cái cực kỳ dễ thấy từ chữ soát. Toàn bộ cửa hàng nhỏ đều an tĩnh, bọn họ ánh mắt ào ào tìm đến phía cửa. Cái kia Diệp Thần cùng Trử Tuân biến mất địa phương, trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Khối này ma thạch đã nói rõ hết thảy. Phàm là cùng hoàng tộc có quan gia tộc, bọn họ sử dụng ma thạch đều là đặc thù định chế. Tựa như khối này ma thạch, nó dưới đáy có một cái từ chữ thì là từ gia tài sản trừ người từ gia. Không có người có thể sử dụng cái này chủng ma thạch. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.